Em hãy yêu anh ấy, hãy yêu anh ấy đi. Anh không ghen với anh ấy đâu, anh không ngăn cản em đâu. Chú thích, truyện ngắn, Người mang vỏ bao, của Sekhov, ngụ ý, một kẻ bó mình trong những lợi ích nhỏ hẹp, một kẻ trùm chăn, sợ cái mới. Cách chương.